Chương 541, tự hỏi đối sách, 1, đầu tiên là một bộ đồ xanh. Tiếp đó là con chó con nằm úp sấp trên vai. Không còn nghi ngờ gì về việc người đi ra rốt cuộc là ai. Thường Tài dành trước một bước đi lên, Thẩm đại nhân. Lúc nói chuyện, hắn đánh giá cao thấp Thẩm Trường Thanh một lần, muốn từ trên người đối phương nhìn ra dấu vết ra tay. Nhưng mà, không có. Không có cái gì hết. Giống như đối phương chỉ là vào núi Phượng Khâu đi bộ một vòng, sau đó liền đi ra. Sau đó, Thường Tài lại nghĩ tới thực lực của Thẩm Trường Thanh. Không khỏi hỏi mang tính chất thử. Thẩm đại nhân đã giải quyết hết yêu tà trong núi Phượng Khâu rồi phải không? Người khác cũng đều đi tới. Sau khi nghe được lời của Thường Tài, ánh mắt cũng rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Yêu tà giải quyết rồi. Cũng đúng. Nếu là một vị trừ ma sứ cấp địa, giải quyết yêu tà quả thực không phải vấn đề gì lớn. Nhìn ánh mắt mọi người, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, bản quan vào núi Phượng Khâu rất lâu, cũng chưa tìm được yêu tà ẩn nấp trong đó, hoặc là con yêu tà đó đã rời đi, hoặc chính là cảm giác được uy hiếp, cho nên không dám dễ dàng hiện thân. Nếu là như vậy, thì phiền toái rồi. Nụ cười trên mặt Thường Tài biến mất, một lần nữa trở nên sầu khổ. Yêu tà rời đi. Đó chỉ là một phán đoán. Hơn nữa yêu tà rời khỏi núi Phượng Khâu, như vậy lại đi chỗ nào, đối với Huyện Khúc Đài mà nói, giống như là sự uy hiếp vô hình. Mặt khác, nếu yêu tà chưa rời đi, mà là sợ hãi bởi thực lực Thẩm Trường Thanh không dám hiện thân, vậy thì càng phiền toái. Không hiện thân, núi Phượng Khâu lớn như vậy, muốn tìm được yêu tà hầu như không có khả năng. Hơn nữa, hắn cũng rõ, Thẩm Trường Thanh không có khả năng ở lại Huyện Khúc Đài mãi. Nếu là đợi tới sau khi đối phương rời đi, yêu tà núi Phượng Khâu một lần nữa làm loạn, vẫn là một cái phiền toái. Tóm lại, yêu tà núi Phượng Khâu một ngày không trừ, Thường Tài cuộc sống hàng ngày khó yên, sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, chuyện yêu tà núi Phượng Khâu, bản quan sẽ cân nhắc biện pháp đối phó, trước mắt tạm thời đừng để bất luận kẻ nào tiến vào núi Phượng Khâu, mỗi người chết ở trong tay yêu tà, đều sẽ lớn mạnh lực lượng yêu tà. Dân chúng vùng núi Phượng Khâu không ít. Muốn thật sự phong tỏa ngọn núi này, phải bẩm lên trên mới được, bằng không chỉ cần dựa vào binh lực Huyện Khúc Đài, căn bản không làm tới mức phong tỏa núi Phượng Khâu được. Thường Tài thở dài, nếu là nơi bình thường, như vậy lấy lực lượng Huyện Khúc Đài đi phong tỏa, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, núi Phượng Khâu không phải khu vực nhỏ, dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, nếu thật muốn toàn lực phong tỏa, binh lực vận dụng, căn bản không phải điều mà Huyện Khúc Đài có thể thừa nhận. Hơn nữa, tin tức một khi báo cáo lên, đi đi về về, cũng không phải thời gian vài ngày ngắn ngủn có thể làm được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu sự khó xử của Huyện Khúc Đài, hắn quay người nhìn núi Phượng Khâu một lần, trong đêm đen, nơi đó giống như một con thú khổng lồ đáng sợ mở ra cái mồm rộng, chuẩn bị cắn nuốt sinh linh tiến vào trong núi. Thật sự phong tỏa thì không cần, quá mức lãng phí nhân lực vật lực, trực tiếp dán bố cáo, nói rõ trong núi nguy hiểm. Bảo bọn họ tạm thời đừng đi vào, nếu thật sự không nghe khuyên bảo, vậy cũng không trách được người khác. Nói xong, Thẩm Trường Thanh quay người, một lần nữa nhìn về phía Thường Tài, để lại một ít người lưu thủ ở đây, lưu ý tình huống khác thường bất cứ lúc nào, người còn lại cứ tạm thời trở về Huyện Khúc Đài đi. Huyện Khúc Đài. Sau khi dẫn người trở về, Thường Tài ngay lập tức dán thông cáo, cường điệu vấn đề của núi Phượng Khâu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Không có cách nào cả. Không tìm thấy yêu tà, chỉ có thể thông báo tình thế, bảo người ta tạm thời đừng đi vào núi Phượng Khâu. Chuyện còn lại, chờ giải quyết yêu tà rồi nói tiếp. Trong nha môn, nội đường, Thường Tài sắc mặt cung kính, đại nhân, thông cáo đã dán ra, tin tưởng sẽ không có người nào tiến vào núi Phượng Khâu nữa. Vậy đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn người trước mặt có chút muốn nói lại thôi. Thường đại nhân còn có chuyện gì? Nghe vậy, Thường Tài cười nói, là như vậy, Thẩm đại nhân mới đến, Huyện Khúc Đài lại là địa phương nhỏ, chỉ sợ những khách sạn kia không xứng với thân phận đại nhân, cho nên hạ quan cho rằng, đại nhân nếu là không chê, không bằng ở ngay trong nha môn. Nếu núi Phượng Khâu có tình huống gì, cũng có thể ngay lập tức báo cáo với đại nhân. Không có gì phiền toái chứ? Không có, đại nhân có thể ở lại nha môn, đó là vinh hạnh của hạ quan. Nào có phiền toái? Thường Tài liên tục xua tay. Phiền toái? Đó là thứ không tồn tại. Hắn ước gì Thẩm Trường Thanh ở lại nha môn, sau đó mình có thể kéo gần quan hệ với vị trừ ma sứ cấp thiên này. Phải biết rằng, người của Trấn Ma Ti, tuy rất ít đề cập chuyện phương diện triều đình, nhưng, các nơi của Đại Tần, bất luận quan văn võ quan, cho dù là có bất mãn đối với Trấn Ma Ti, cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Thậm chí, không ít người, đều nguyện ý nể mặt Trấn Ma Ti. Làm tốt quan hệ với Thẩm Trường Thanh, nói đến cùng cũng là một chuyện tốt. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, vậy làm phiền Thường Đại Nhân rồi. Đại Nhân nói quá lời rồi. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đáp ứng, Thường Tài giống như nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, hắn quay người nhìn về phía cửa chính nội đường, cao giọng quát, người đâu? Nha dịch đã sớm chờ đợi ở bên ngoài lập tức đi vào, đầu tiên là thi lễ với Thẩm Trường Thanh, sau đó hướng về Thường Tài không người hỏi. Xin hỏi Đại Nhân có gì phân phó? Lập tức thu dọn một thượng phòng, để Thẩm Đại Nhân nghỉ ngơi thoải mái, không thể có bất cứ điều gì chậm trễ. Chương 542, tự hỏi đối sách, 2, ti chức tuân mệnh. Nha dịch nhận lệnh lui ra, Thường Tài lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí, nhìn Thẩm Trường Thanh, trên mặt cười tươi như hoa. Thẩm Đại Nhân, không biết lần này vào núi Phượng Khâu, có phát hiện gì hay không? Nói đến cùng, hắn vẫn quan tâm chuyện núi Phượng Khâu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bưng lên chén trà bên cạnh, sau khi nhấp một ngụm nhỏ, mới một lần nữa đặt lại, bên trong núi Phượng Khâu quả thật có cổ quái, đặc biệt lúc bản quan tiến vào đến chỗ sâu trong núi, nơi đó giống như chim thú diệt sạch, rừng núi tầm thường không có loại tình huống này xuất hiện. Bất đắc dĩ là, núi Phượng Khâu địa thế không nhỏ, lực lượng một mình bản quan chung quy có hạn. Nếu yêu tà đó có ý định ẩn nấp, muốn tìm ra, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Phiền toái. Thường Tài lại thở dài. Bởi vì vấn đề yêu tà, hắn cũng cảm giác mình gần đây gầy đi rất nhiều. Núi Phượng Khâu địa giới vài trăm dặm, nếu muốn tìm ẩn nấp yêu tà, khó khăn là không nhỏ, trừ phi là phóng hỏa đốt núi, còn có một tia khả năng ép con yêu tà đó ra, nhưng đây cũng là chuyện không có khả năng. Phóng hỏa đốt núi. Cái đó chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Núi Phượng Khâu liên lụy đến bao nhiêu dân chúng sinh tồn. Mình nếu thật muốn phóng hỏa đốt núi, Thường Tài cảm giác, không cần chờ chuyện yêu tà mở rộng, mình đã dẫn trước bị nước miếng của dân chúng làm cho chết đuối rồi, cho nên, phóng hỏa đốt núi không thể thực hiện. Cho dù là mặc kệ yêu tà trong núi Phượng Khâu không trừ, cũng không thể làm chuyện như vậy. Một khi làm, mũ cánh chuồng của mình khó giữ được. Thẩm Trường Thanh nói, phóng hỏa đốt núi chỉ là hạ sách, hơn nữa tàn nhẫn vô tình, cho dù ép được con yêu tà đó ra, một khi thế lửa mất khống chế, thương vong sẽ so với yêu tà làm loạn còn lớn hơn nữa. Bản quan đã đến đây, sẽ không để con yêu tà đó tiếp tục ở lại trong núi Phượng Khâu làm hại. Một điểm này, Thường Đại Nhân trái lại có thể yên tâm. Có Thẩm Đại Nhân, hạ quan tự nhiên sẽ không lo lắng. Thường Tài không nhẹ không nặng nịnh một câu. Sau đó, trường hợp lại bình tĩnh xuống. Trong nội đường đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó không nói, hắn đang nghĩ chuyện đối phó yêu tà núi Phượng Khâu. Mình đã đến đây, nếu không tiêu diệt con yêu tà đó đã rời đi, vậy thật sự nói không thông. Nếu con yêu tà đó thực lực mạnh mẽ, thật sự không thể làm gì cũng còn dễ nói, cùng lắm thì đưa tin cho thành Phá Sơn, để cho Trấn Ma Ti phái thêm một ít người đến. Nhưng bây giờ vấn đề là, căn bản không tìm thấy hành tung của yêu tà. Loại cảm giác đánh một quyền vào không khí này, khiến hắn rất khó chịu. Thường Tài ở bên cũng chỉ có thể cùng ngồi ở nơi đó, đã chưa mở miệng quấy rầy, cũng không tự tiện rời đi. Hồi lâu, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần lại, nhìn từ tình huống trước mắt, xấp xỉ có thể kết luận, thực lực con yêu tà đó hẳn là không phải cấp quán bình thường, nhưng tuyệt đối không có khả năng bước vào cấp sát. Nếu là đã vào cấp sát, nó sẽ không tình nguyện ở lại trong núi Phượng Khâu, chỉ là đơn thuần đi săn người tiến vào trong núi. Nhưng chỉ là cấp quán bình thường, cũng không nhất định có thể phát hiện được uy hiếp bản thân ta gây cho nó, hiện tượng là ở sâu trong núi Phượng Khâu, từ khía cạnh đã nói rõ con yêu tà đó, khả năng rời khỏi cũng là không lớn, bây giờ vấn đề duy nhất, chính là làm sao dụ con yêu tà đó ra. Chỉ cần đối phương bị dụ ra, như vậy vấn đề còn lại, liền không phải vấn đề nữa. Quỷ quái cấp quán cũng tốt. Quỷ quái cấp sát cũng thế. Chỉ cần đối phương hiện thân, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc tiêu diệt nó trong một lần hành động. Lấy thực lực hắn hiện nay, quỷ quái đã sớm không ở phạm trù mình coi trọng, chỉ có yêu ma, mới có thể khiến hắn coi trọng. Thường Tài nói, theo lời Thẩm đại nhân, con yêu tà đó vẫn như cũ ở lại trong núi Phượng Khâu, chỉ là cảm nhận được đại nhân uy hiếp, cho nên mới không dám hiện thân, như vậy chỉ cần người khác tiến vào núi Phượng Khâu, con yêu tà đó sẽ ra tay lần nữa. Sắp xỉ vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn đi vào núi Phượng Khâu, con yêu tà đó liền không ra, hắn không đi vào núi Phượng Khâu, người khác tiến vào bên trong, đợi con yêu tà đó ra tay, trên cơ bản chính là chỉ còn đường chết. Trừ phi, có thể bảo người ta lúc tiến vào núi Phượng Khâu, dẫn yêu tà ra, bản quan có thể ngay lập tức cảm nhận được, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua, mới có khả năng ở trước khi người đó bị hại, hoặc là yêu tà chưa thoát đi chạy tới. Cuối cùng, lại một hơi tiêu diệt yêu tà. Ngón tay Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng gõ ở trên tay vịn. Chuyện này, nói thì dễ dàng, muốn làm được, lại không đơn giản như vậy. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Phòng Thường Tài sắp xếp không tệ, các hạng phương tiện trên cơ bản đều là đầy đủ hết. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức để ý, hắn tính đến nay, vẫn là luôn tự hỏi, làm sao để đối phó con yêu tà kia của núi Phượng Khâu, chỉ cần ta tiến vào núi Phượng Khâu, con yêu tà đó sẽ không ra, nhưng nếu là ta không đi vào núi Phượng Khâu, lấy tình huống võ giả huyện Khúc Đài bây giờ đến xem, nếu gặp được con yêu tà kia tập kích, cũng không có khả năng gì sống sót. Hơn nữa địa thế núi Phượng Khâu quá lớn. Thực có động tĩnh gì, ta cũng rất khó ngay lập tức chạy qua, núi Phượng Khâu địa thế lớn, mới là phiền toái lớn nhất. Đổi là núi nhỏ, cũng không có tai họa ngầm như vậy ở trong. Chương 543, phương hướng núi Phượng Khâu lớn, liền nói lên, thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ riêng việc chạy qua, đã phải hao phí thời gian nhất định mới được. Tựa vào bàn, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Hắn đang nghĩ, yêu tà núi Phượng Khâu là nhất định phải giải quyết. Bây giờ vấn đề là ở chỗ, như thế nào mới có thể giải quyết được con yêu tà đó đây? Đợi một chút. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ, ngay sau đó, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh vươn một ngón tay, thời điểm ý niệm khẽ động, máu thịt trên ngón tay chia lìa, một giọt máu màu vàng liền từ trên vết thương nhỏ xuống. Máu rơi xuống Thiên Khôi đang im lặng ghé trên mặt bàn ngủ liền trở nên kích động. Chỉ là, chưa được cho phép, nó cũng không dám đi tranh đoạt máu cắn nuốt. Ở lúc máu chưa rơi xuống đất, Thẩm Trường Thanh dùng chân nguyên thu lấy, cưỡng ép dừng giọt máu nhỏ xuống đó dừng chảy ở vị trí trên lòng bàn tay mình một tấc, giọt máu màu vàng giống như thời gian yên lặng, đình trệ bất động. Nhưng, lại có uy thế không yếu từ trong máu phát ra. Nhìn giọt máu, sắc mặt hắn bình tĩnh. Từ sau khi hệ thống thân thể ta chính thức đột phá đến tông sư tuyệt đỉnh, máu toàn thân được tiến một bước tăng cường, chỉ cần là một giọt máu, trấn áp võ giả tiên thiên trở xuống cũng không có vấn đề gì. Cho dù là yêu nhân cấp bạc tiên thiên bình thường, hoặc là quỷ quái cấp quái, đều có uy hiếp không nhỏ, nhưng con yêu tà kia của núi Phượng Khâu không phải yêu tà bình thường, chỉ nghĩ dựa vào máu của ta đi đối phó, vẫn thiếu một chút. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đầu tiên, chính là phân hóa máu của mình ra ngoài, sau đó để người khác mang theo vào núi, đợi tới lúc yêu tà xuất hiện, trực tiếp dùng máu trấn áp. Tệ nữa, cũng có thể dùng máu kéo dài một đoạn thời gian, có thể để mình kịp thời chạy tới. Chỉ là, máu đơn nhất tuy mạnh mẽ, nhưng muốn thật sự đối phó con yêu tà kia trong núi Phượng Khâu, hiển nhiên là không có khả năng gì. Cái khác không nói, yêu tà không phải vật chết. Cho dù thật sự e ngại máu uy hiếp, cũng sẽ ngay lập tức đào tẩu, căn bản là không tồn tại khả năng ngoan ngoãn ở lại nơi đó, tùy ý mình trấn áp. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh tùy ý vứt giọt máu kia ở lòng bàn tay cho Thiên Khôi cắn nuốt, đáng nói là, máu tuy mạnh mẽ, nhưng rơi vào trong mồm Thiên Khôi, lại không có bất cứ điều gì khác thường xảy ra. Hung thú lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, đó là trời sinh. Cho dù là Thiên Khôi còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có tư cách cắn nuốt máu mạnh mẽ cỡ này, để tẩm bổ nuôi dưỡng bản thân. Sau khi nuốt máu, Thiên Khôi giống như chó con lông xù đã một lần nữa nằm úp sấp xuống, lâm vào ngủ say. Thẩm Trường Thanh không quan tâm nó, việc ai người ấy làm nghĩ tới chuyện khác, không bao lâu, thân thể hắn ngồi yên bất động, hơi nhắm mắt. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở bên trong thân thể. Một hơi thở. Hai hơi thở. Sau mấy hơi thở, Thẩm Trường Thanh đột ngột mở mắt, làn da ngón tay một lần nữa nứt ra, một giọt máu màu vàng tản mát ra uy thế vô cùng từ bên trong vết thương bị ép ra. Theo giọt máu xuất hiện, khí tức trên người hắn cũng như là mất một phần tinh thần, Thiên Khôi ghé vào trên mặt bàn ngủ say giống như là cảm nhận được uy hiếp gì đáng sợ, trực tiếp từ trong trạng thái ngủ say bừng tỉnh. Ô ô! Nó nhìn một giọt máu màu vàng đó, trong đôi mắt to tròn có khát vọng, cũng có sợ hãi. Giọt máu đó. Bản năng huyết mạch đang nói cho Thiên Khôi, nếu có thể nuốt nó, như vậy sẽ có lợi ích to lớn đối với bản thân nhưng, bản năng huyết mạch lại đang nói cho nó, lấy trạng thái bây giờ của bản thân, không thừa nhận nổi lực lượng của một giọt máu đó. Không để ý tới Thiên Khôi khác thường, Thẩm Trường Thanh nhìn giọt máu màu vàng dừng lại trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Một lần này, máu hắn ép ra, không phải máu tầm thường có thể so bằng, mà là tinh huyết thật sự. Bất cứ một người nào, cho dù là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, số lượng tinh huyết có thể có được trong thân thể cũng không nhiều. Tổn thất mỗi một giọt tinh huyết, phải tiêu phí thời gian nhất định để điều trị bổ sung tiêu hao. Chính bởi vì như thế, tinh huyết cường giả, thường thường cũng có được uy lực rất lớn. Một giọt máu tươi này trong bàn tay Thẩm Trường Thanh hôm nay, uy lực đã không phải máu trước đây có thể so sánh. Khí thế bên trên phát ra có thể khiến tiên thiên võ giả bình thường sinh ra tâm lý sợ hãi. Một giọt tinh huyết, trấn áp võ giả tông sư trở xuống không có bất cứ vấn đề gì. Ngưng tụ tinh huyết bản thân, khiến lực lượng của nó tiến một bước lột xác. Nếu máu bình thường lúc trước, chỉ có thể võ giả trấn áp tiên thiên trở xuống, như vậy một giọt tinh huyết này bây giờ, trấn áp võ giả yêu tà tông sư trở xuống, cũng không tính là vấn đề nữa. Nhìn tinh huyết vài lần, Thẩm Trường Thanh há mồm nuốt tinh huyết vào. Máu bình thường có thể nuôi Thiên Khôi, nhưng tinh huyết lại không thể. Theo tinh huyết vào bụng, một chút khí tức vốn mất mát kia cũng một lần nữa khôi phục lại, yêu tà núi phượng khâu sợ hãi ta, vậy ta để người khác đi vào, nhất định là có thể dụ con yêu tà đó ra. Đợi sau khi con yêu tà đó xuất hiện, lại để người mang theo tinh huyết của ta, dùng lực lượng tinh huyết trấn áp con yêu tà đó. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Thẩm Trường Thanh lại khó khăn. Vấn đề lực lượng tinh huyết đã giải quyết, nhưng kế tiếp, lại có hai vấn đề bày ở trước mặt hắn. Vấn đề đầu tiên, chính là như thế nào để người ta mang theo tinh huyết đi vào, hơn nữa là loại không lộ manh mối đó. Thứ hai, chính là như thế nào dùng tinh huyết trấn áp yêu tà. Hai vấn đề, nếu đều có thể giải quyết, như vậy, yêu tà núi Phượng Khâu, liền không phải vấn đề nữa. Chương 544, thử, một, chuyện đã đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng có phương hướng cân nhắc, võ giả tuy là người, nhưng sau khi đến trình độ nhất định. Thật ra đã có khác biệt rất lớn với người thường, giống như ta bây giờ, hệ thống thân thể đến tuyệt đỉnh, một số phương diện nào đó đã có được thần dị. Nếu là đánh vỡ cực hạn, như vậy phương hướng trưởng thành rất có khả năng chính là mang sự thần dị này mở rộng, tiếp đó khiến bản thân siêu phàm thoát tục. Chỉ có siêu phàm mới có thể thật sự đối phó siêu phàm. Yêu ma tính là siêu phàm không? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, yêu ma nói ở trên ý nghĩa nào đó, đã tính là siêu phàm rồi. Cái khác không nói, cho dù là yêu ma cấp thấp nhất, mỗi một khối máu thịt trong thân thể đều tràn ngập sinh mệnh lực. Cho dù mang yêu ma năm ngựa xé xác, nhưng nếu không thể mài mòn hủy diệt lực lượng trong máu thịt yêu ma, như vậy yêu ma cũng sẽ không thật sự ngã xuống. Đây là sự mạnh mẽ của yêu ma. Lực lượng cỡ này, hắn định vị nó là siêu phàm, tương tự, võ giả tông sư đỉnh phong, có tư cách chống lại yêu ma cấp thấp, thậm chí đến tuyệt đỉnh của hệ thống nào đó. Có thể chém giết yêu ma. Cũng là bởi vì, võ giả cấp bậc đó, lực lượng cũng đã chạm đến tầng diện siêu phàm. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là võ giả hệ thống thân thể, khí huyết lực lượng lột xác, khác với máu phàm nhân, mà là tiến hóa trở thành tồn tại không kém gì ma huyết. Đương nhiên, ma huyết cũng có phân chia thượng hạ cao thấp, mạnh như ma huyết của đại yêu, tự nhiên không phải khí huyết của võ giả tông sư có thể chống lại. Yếu chỉ là ma huyết của yêu ma cấp thấp. Khí huyết tông sư đỉnh phong là hoàn toàn không sợ. Đạo lý tương tự, hệ thống tinh thần lột xác cũng như thế. Yêu ma cấp thấp, đã ở trong thân thể thai nghén ra thần hồn, mà thần hồn và thân thể hòa vào nhau, cho nên cho dù bị năm ngựa xé xác, mỗi một khối máu thịt vẫn còn có thể bảo trì hoạt tính, nguyên nhân xét đến cùng, chính là thần hồn bám vào trên máu thịt. Mà hệ thống tinh thần nếu lại một lần nữa lột xác, như vậy rất có khả năng, sẽ lột xác trở thành thứ kiểu như thần hồn. Trong đầu Thẩm Trường Thanh dân trào suy nghĩ. Yêu ma ma huyết mạnh mẽ, võ giả tông sư đỉnh phong liền có thể lột xác khí huyết, không sợ ma huyết bình thường. Như vậy thần hồn của yêu ma cũng là mạnh mẽ. Tông sư hệ thống tinh thần muốn đối phó yêu ma, như vậy nhất định phải làm ra đột phá ở phương diện hệ thống tinh thần. Hắn tuy chưa tới cảnh giới tuyệt đỉnh đó, nhưng Thẩm Trường Thanh gần như có thể khẳng định, điểm cuối của hệ thống tinh thần hẳn là lột xác trở thành thần hồn. Yêu ma cấp thấp, thần hồn thai nghén, mỗi một khối máu thịt đều có được lực lượng của thần hồn, cho dù máu thịt chia lìa, cũng vẫn có được tính uy hiếp nhất định. Yêu ma cấp trung, có thể làm được thiên biến vạn hóa. Cái gọi là thiên biến vạn hóa, ở trong mắt hắn, lại là một loại lột xác của thân thể. Đột phá từ yêu ma cấp thấp đến yêu ma cấp trung, chính là tiến một bước mạnh mẽ lột xác. Mà yêu ma cấp cao, đã có thể làm tới mức sống lại từ một giọt máu. Mặc kệ là hoạt tính máu thịt của yêu ma cấp thấp, hay là yêu ma cấp trung thiên biến vạn hóa, hoặc là yêu ma cấp cao sống lại từ một giọt máu, thật ra đều là quay quanh thần hồn để triển khai. Lực lượng của thần hồn, kết hợp lực lượng của thân thể, tiếp đó sinh ra đủ loại thần dị. Kế tiếp, chính là đại yêu xem như thần hồn tiến một bước lột xác, thậm chí là đến mức có thể thoát ly thân thể trói buộc, cho nên Đông Phương Chiếu mới có thể nói, đại yêu thần hồn bất diệt, cho dù là thân thể hủy diệt, thần hồn vẫn có thể chạy trốn sống lại. Về phần yêu thánh như thế nào, tạm thời không quá rõ ràng. Thẩm Trường Thanh nhớ lại chuyện có liên quan yêu ma. Hắn đối với yêu ma thật ra không có quá nhiều hiểu biết, nhiều lắm là từ trong hồ sơ của Võ Các hiểu biết được một ít ghi chép chi tiết về yêu ma, nhưng, cho dù là từ trên những ghi chép đó, Thẩm Trường Thanh cũng gần như có thể suy luận ra rất nhiều thứ. Hắn không xác định mình có phải thật sự chuẩn xác hay không. Nhưng, ít nhất nhìn từ phương hướng trước mắt suy tính, phán đoán của mình là không có vấn đề gì. Yêu tà nhất tộc. Sau khi đến yêu ma giai tầng này, chính là thân thể cùng với thần hồn lột xác. Thân thể mạnh mẽ, mới có thể sống lại từ giọt máu. Thần hồn mạnh mẽ, mới có thể bất tử bất diệt. Yêu ma nhất tộc hẳn chính là một chủng tộc lấy thần hồn làm chủ, sau đó thân thể làm phụ. Đều nói tông sư trở lên không có con đường phía trước, nhưng nếu đổi một cái góc độ để nhìn, thật ra con đường yêu ma đi, đã là con đường phía trước, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Nếu so sánh yêu ma thành võ giả, hắn giống như đã thấy được con đường phía trước của võ giả. Tuy nói, con đường của yêu ma, khẳng định không giống với con đường của nhân tộc. Nhưng phải biết rằng, vạn pháp quy tông, bất luận là yêu ma cũng tốt, hay là nhân tộc cũng thế, giữa hai bên, khẳng định là có nơi nào đó thông nhau. Ý nghĩ đến nơi này, Thẩm Trường Thanh gần như đã nghĩ được biện pháp giải quyết. Chỉ thấy hắn trầm tâm thần xuống, toàn bộ sức chú ý đều tiến vào bên trong thức hải. Trong thức hải, sáu cánh hoa huyết sắc liên hoa đang nhẹ nhàng lay động. Rõ ràng trong thức hải không có bất cứ cơn gió nào tồn tại, nhưng hoa sen lại giữ ở một trạng thái vi diệu. Nhẹ nhàng lay động, như là hoa sen còn sống thật sự. Nhìn hoa sen máu, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó ý niệm khẽ động, tâm thần biến hóa giống một cây trường đao, trực tiếp chém xuống về phía huyết sắc liên hoa. Chương 545, thử, 2, nháy mắt, huyết sắc liên hoa kịch liệt rung động. Một cơn đau đớn như từ chỗ sâu nhất của linh hồn truyền đến, khiến sắc mặt hắn trực tiếp trở nên trắng bệch. Một khắc đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh suýt nữa tán loạn, nhưng, hắn mạnh mẽ chịu đựng cơn đau làm người ta hít thở không thông này, dùng thần niệm hóa thành trường đao, ở trong thức hải cắt xuống một mảnh nhỏ của cánh hoa. Theo cánh hoa thoát phá, ở sâu trong linh hồn lại có đau đớn ập đến. Hừ. Rên một tiếng, Thẩm Trường Thanh không làm ra hành động nào nữa, chỉ bảo trì bình tĩnh, yên lặng chờ đợi cơn đau kia suy yếu. Thật lâu sau, khi đau đớn suy yếu rút đi, hắn một lần nữa nhìn về phía trong thức hải, huyết sắc liên hoa ban đầu sáu cánh hoa thứ sáu xuất hiện không trọn vẹn, hình như là có một thanh đao mạnh mẽ chém đi một nửa cánh hoa. Cánh hoa bị chém mất một nửa đó cô đơn như vậy ở lại trong thức hải. Sau đó, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh dừng ở trên nửa cánh hoa kia. Nhất thời, cánh hoa tan rã từng chút một, như từ trong thức hải thoát ly ra, rơi về phía thân thể. Đợi tới lúc lực lượng này rơi vào đến lực lượng thân thể, lại như là nhận một số sự dẫn dắt nào đó. Không cần Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, lực lượng kia liền dung hợp lại cùng một chỗ với thân thể. Tâm thần rời khỏi. Hắn mở đôi mắt nhắm chặt, sau đó, ý niệm lại khẽ động. Làn da ngón tay phân liệt, một giọt tinh huyết từ trong vết thương chảy ra. Khác với tinh huyết ban đầu, tinh huyết bây giờ như vật còn sống, sau khi chảy ra từ vết thương, chưa rơi về phía mặt đất, trái lại lẳng lặng dừng lại ở chỗ vết thương, đã không hướng lên trên, cũng không hạ xuống. Chợt Thẩm Trường Thanh bấm tay bắn ra, tinh huyết nhất thời thoát ly ngón tay trói buộc, rơi xuống mặt đất. Sau đó ý niệm khẽ động, liền nhìn thấy tinh huyết sau khi rơi xuống đất, trực tiếp biến ảo trở thành một người. Thoạt nhìn, bộ dạng chiều cao, cùng với trang phục người này đều không có gì khác với hắn. Nhưng, so với bản thân Thẩm Trường Thanh, người trước mắt khuôn mặt đờ đẫn, như là con rối gỗ, hơn nữa thân hình tỏ ra có chút hư ảo, không ngưng thực như người thật. Công kích về phía ta, Thẩm Trường Thanh nói một câu, người do tinh huyết huyễn hóa ra nhất thời tập kích về phía hắn. Động tác nhanh chóng, lực lượng cương mãnh. Đánh ra một cú đấm đơn giản, đã có tiếng không khí nổ vang. Đối mặt công kích như thế, Thẩm Trường Thanh chưa tránh né, mà là phản kích. Trong căn phòng không lớn, hai người đang giao thủ, người do tinh huyết biến ảo là toàn lực ra tay, Thẩm Trường Thanh lại khống chế lực lượng ở trong phạm vi nhất định, đã không đánh tan đối phương, cũng không để dư âm lực lượng kia tiết ra ngoài, phá hủy đồ vật chung quanh. Một khắc đồng hồ sau, người do tinh huyết biến ảo lực lượng dần dần suy yếu đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói một câu. Dừng. Vừa dứt lời, đối phương trực tiếp dừng lại, sau đó, hắn hơi động ý niệm, người trước mắt một lần nữa hóa thành một giọt tinh huyết lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là so với vừa rồi, lúc này tinh huyết đã tiêu hao một ít, không còn uy thế lúc trước. Thẩm Trường Thanh há mồm, tinh huyết như bị khống chế, bay về phía trong miệng hắn. Đợi tới sau khi tinh huyết xuống bụng, lực lượng tinh thần dung hợp trong đó một lần nữa phân hóa hòa tan, sau đó hội tụ vào trong thức hải. Một lần nữa bù lại cánh hoa không trọn vẹn, lực lượng tinh thần không có tiêu hao gì lớn, lực lượng tinh huyết tiêu hao ước chừng một nửa, không tồi không tồi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. Thực nghiệm vừa rồi, giống như để hắn phát hiện đại lục mới. Thì ra, tới tông sư đỉnh phong, còn có thể có cách chơi khác. Phân cắt lực lượng tinh thần, sau đó dung nhập lực lượng tinh huyết, khiến tinh huyết nhận được lực lượng tinh thần tẩm bổ, sinh ra loại sinh mệnh khác. Sinh mệnh như vậy là có khác biệt rất lớn với sinh mệnh bình thường. Trong đó, khác nhau lớn nhất là ở chỗ, loại sinh mệnh khác loại này không có chỉ số thông minh quá lớn, nhiều lắm chỉ có thể nghe hiểu một ít mệnh lệnh đơn giản mà thôi. Với lại, chính là loại sinh mệnh này, toàn bộ căn nguyên đều đến từ lực lượng của tinh huyết. Một khi lực lượng tinh huyết hao hết, đối phương sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, dựa theo Thẩm Trường Thanh đoán, nếu tinh huyết hao hết, như vậy lực lượng tinh thần dung hợp ở bên trong cũng sẽ trực tiếp tiêu hao hết, không còn có bất cứ khả năng thu về nào. Chỉ có ở lúc tinh huyết chưa hao hết, một lần nữa nuốt lại, mới có thể không cho lực lượng tinh thần tiêu hao. Như vậy thủ đoạn, nghiêm khắc mà nói, là tương đối gân gà. Rất đơn giản, cường giả tông sư đỉnh phong, cần cắt tinh thần của mình, sau đó lại lấy ra tinh huyết của mình, mới có thể có một đả thủ như vậy trong thời gian ngắn. Mà thực lực của đả thủ, nhìn từ vừa rồi thí nghiệm, nhiều lắm chỉ là mới vào tông sư mà thôi. Thậm chí, so với tông sư cũng phải kém hơn nửa bậc, tạm thời xem như nửa bước tông sư đi. Huyết sắc liên hoa là thể hiện của bách chiến chân ý, nhưng ở lúc chân ý sinh ra, đã dung hợp với tinh thần của ta, thay lời khác mà nói, huyết sắc liên hoa chẳng khác nào thể hiện thực chất hóa của lực lượng tinh thần của ta. Cắt huyết sắc liên hoa luyện hóa, chính là tương đương cắt ra lực lượng tinh thần của mình. Như vậy, thực lực bản thân cũng phải bị hao tổn ở trình độ nhất định, sau đó, lại tiêu hao một giọt tinh huyết, để tinh thần và khí huyết có thể dung hòa, mới có thể thật sự sinh ra một vị đả thủ nửa bước tông sư, thật sự là không có tác dụng gì lớn. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nửa bước tông sư rất mạnh sao? Đặt ở trên thân người bình thường, nửa bước tông sư khẳng định là mạnh thái quá. Nhưng với hắn mà nói, nửa bước tông sư, đó là loại tồn tại một tay có thể bóp chết. Chương 546, quả nhiên hữu dụng, một, nhưng nhìn từ trên tiêu hao, mình triệu hồi ra một đả thủ nửa bước tông sư, lực lượng hao tổn ít nhất 1/20. Nếu triệu hồi nhiều, hao tổn này còn phải tăng thêm. Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu là không để ý bản thân hao tổn, vậy hắn cũng nhiều lắm là triệu hồi ra mười mấy 20 đả thủ nửa bước tông sư mà thôi. Nhưng đến một bước đó, thực lực của hắn phải giảm xuống từ 5 phần trở lên trên cơ sở vốn có. 5 phần lực lượng, đổi lấy 20 đả thủ nửa bước tông S, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đến cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh, 5 phần lực lượng, đã không kém gì tông sư vừa mới bước vào cảnh giới đỉnh phong. Một tông sư cảnh giới đỉnh phong, cho dù chỉ là vừa mới đột phá. muốn diệt 20 tên nửa bước tông sư, cũng không có khó khăn gì đáng nói. Cho nên, thủ đoạn như vậy, thật ra là rất gân gà. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, yêu ma thật ra cũng biết thủ đoạn như vậy, dù sao mình chưa thật sự thai nghén ra thần hồn, lực lượng tinh thần còn dừng lại ở giai đoạn chân ý hiển hóa. Yêu ma thai nghén ra thần hồn, phương diện lực lượng tinh thần, đã hoàn toàn vượt lên trên mình. Hắn có thể mò ra thủ đoạn như vậy, yêu ma khẳng định cũng không có vấn đề gì. Đến nay chưa nhìn thấy mấy yêu ma làm như vậy, rất rõ ràng, những yêu ma kia cũng biết, không phải tình huống cần thiết, phân hóa lực lượng của mình, huyễn hóa ra mấy đả thủ thực lực không mạnh không kém, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Không. Không chỉ là lãng phí thời gian, mà là đang lãng phí lực lượng của mình. Ở trong đối chiến vừa rồi, hy sinh lực lượng bản thân, huyễn hóa ra vật như vậy, rõ ràng là mất nhiều hơn được. Nhưng, Thẩm Trường Thanh nhìn ánh nến trước mặt, không biết tắt từ khi nào, sắc mặt đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Con yêu tà đó của núi Phượng Khâu, đã sợ hãi thực lực của ta, trốn trong chỗ tối không hiện thân ra, vậy ta để người ta mang theo tinh huyết của ta đi vào, lấy thực lực nửa bước tông sư, không nói trấn áp con yêu tà đó, nhưng dây dưa một đoạn thời gian, tin tưởng không có vấn đề gì. Chỉ cần chiến đấu mở ra, ta có thể lập tức chạy qua. Nếu như vậy, con yêu tà đó sẽ không có cơ hội trốn chạy, người tinh huyết dung hợp tinh thần huyễn hóa ra, ở trên một số trình độ nào đó, là có thể làm được tâm sinh cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần tinh huyết bị kích hoạt, Thẩm Trường Thanh liền có thể cảm ứng được. Khi đó tiến vào núi Phượng Khâu, 100% có thể trấn áp yêu tà. Trước mắt, bày ở trước mặt hắn, chỉ có một vấn đề. Đó là như thế nào mới có thể mang tinh huyết, làm người ta thần không biết quỷ không hay mang theo tiến vào núi Phượng Khâu, bằng không chỉ cần là khí thế trên người tinh huyết phát ra, đã không phải võ giả thông mạch cảnh có thể tới gần cùng mang theo. Hơn nữa, khí thế rõ ràng, cho dù là có biện pháp mang theo vào núi Phượng Khâu, yêu tà trong núi cũng sẽ có sự cảm ứng. Thẩm Trường Thanh không xác định. Có khí tức tinh huyết, con yêu tà đó có phải cũng sẽ trốn hay không? Cách làm tốt nhất chính là dùng thủ đoạn nào đó, hoàn toàn ngăn cách khí tức lực lượng tinh huyết, đợi tới lúc thật sự đụng tới yêu tà, lại bùng nổ ra. Rốt cuộc là cái gì, mới có thể chịu tải phong tỏa lực lượng tinh huyết, hắn chau mày. Tinh huyết lực lượng không giống tầm thường. Muốn tìm được vật chịu tải, cũng không phải dễ dàng. Có lẽ nó có thể thử một lần. Thẩm Trường Thanh lấy ra hộp ngọc ban đầu chứa nội đan thiên khôi. Vết máu trong hộp ngọc đã không còn. Chỉ là bên trong vẫn còn lưu lại khí tức chỉ thuộc về nội đan, thiên khôi ghé vào trên mặt bàn, ở lúc hộp ngọc bị mở ra không khỏi đứng dậy khục khịt cái mũi, trong con mắt tròn xoe có biểu cảm nghi hoặc. Luồng khí tức kia quen thuộc như vậy. Nhưng trước mắt rõ ràng là một cái hộp ngọc, vì sao sẽ cảm thấy quen thuộc? Kỳ quái! Thiên khôi lắc lắc cái đầu lông xù, sau đó một lần nữa nằm úp sấp xuống. Chuyện không nghĩ ra, vậy đừng đi nghĩ nữa. Hộp ngọc trên mặt bàn, là tuân khúc cho mình, nhìn như không khác gì hộp ngọc tầm thường, nhưng lúc trước đặt nội đan thiên khôi, hầu như mang lực lượng cùng với khí thế của nội đan đều phong tỏa trấn áp 8-9 phần, chỉ còn lại một chút lực lượng tiết ra. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hộp ngọc hẳn chính là thứ thích hợp chứa đựng tinh huyết, nếu không trên người hắn cũng không có thứ khác, dở lại trò cũ, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh khi lần thứ hai cắt cánh hoa trong thức hải. Đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận cơn đau đớn kia, bởi vậy không có bất cứ điều gì trở ngại. Ở lúc đau đớn ập tới, hắn đã một lần nữa cắt cánh hoa xuống. Sau đó, dựa theo cách làm lúc trước, mang luồng lực lượng tinh thần bị cắt xuống kia dung nhập lực lượng thân thể, cuối cùng hòa với một giọt tinh huyết. Ngay sau đó, liền mang giọt tinh huyết dung hợp lực lượng tinh thần kia từ trong ngón trỏ ép ra. Tinh huyết xuất hiện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt tinh huyết ở trong hộp ngọc. Sau đó một lần nữa cất giữ hộp ngọc. Tinh huyết vốn tản mát ra khí thế mạnh mẽ, ở sau khi hộp ngọc bị phong tồn lại, khí thế lập tức bị cắt giảm trên 9 phần. Tuy vẫn có một chút khí thế mỏng manh phát ra, nhưng cũng không quá mức mạnh mẽ. Ở trong cảm giác hắn, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với khoảng thông mạch cảnh mà thôi. Quả nhiên hữu dụng, nhìn thấy tinh huyết được thành công phong tồn, trái tim treo lên của Thẩm Trường Thanh rốt cục được thả xuống. Tinh thần lơi lỏng, cơn đau kia trong đầu lại ập tới. Đó là một ít tác dụng phụ sau khi tinh thần xuất hiện vết khuyết mang đến. So với đau đớn lúc cắt, loại đau đớn này bây giờ ngược lại đã nhẹ đi rất nhiều. Chương 547, quả nhiên hữu dụng, 2, đợi đau đớn suy yếu, Thẩm Trường Thanh mới thở phào một hơi. Ta bây giờ ở trên hệ thống tinh thần, ngay cả phạm vi đỉnh phong cũng chưa bước vào, có thể cắt lực lượng tinh thần, đã là không dễ dàng. Đợi tới một bước lột xác trở thành thần hồn, lại muốn làm chuyện bây giờ, nghĩ hẳn sẽ không phiền toái như vậy nhỉ. Hắn chỉ là đoán, không có căn cứ gì mang tính thực chất. Dịu đi một chút, thu hồi hộp ngọc, Thẩm Trường Thanh xách Thiên Khôi bám vào trên bàn ngủ say lên, vứt lên trên vai mình, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ồ, Thiên Khôi rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cái móng vuốt bám ở trên quần áo, một cái móng vuốt khác nhân tính hóa dụi dụi mắt, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Một đêm thời gian, đã sớm trôi qua. Thẩm Trường Thanh chưa đi bao xa, liền thấy được một người mặc trang phục bộ đầu, đi tới trước mặt. Hắn nhớ mang máng tên đối phương. Vệ Toàn. Một bên khác, Vệ Toàn cũng thấy được Thẩm Trường Thanh, không khỏi tiến lên hai bước, cung kính ông quyền hành lễ. Ra mắt Thẩm đại nhân, Thường đại nhân hôm nay ở nơi nào? Tri huyện đại nhân đang ở tiền đường nha môn xử lý công việc, Thẩm đại nhân nếu là có việc gấp, có thể đi tiền đường nhìn một cái. Vệ Toàn cung kính trả lời. Tiền đường. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, được, bản quan biết rồi. Đại nhân đi thông thả. Vệ Toàn tránh ra, nhìn theo Thẩm Trường Thanh rời đi. Tiền đường, Thường Tài mặc quan phục ngồi ở trước bàn, một tay cầm kinh đường mộc, miếng gỗ dùng để đập lên bàn, duy trì trật tự trên công đường, đang thẩm vấn phạm nhân quỳ phía dưới. Mà ở hai bên trái phải, là một đám nha dịch, cầm trong tay sát uy bổng đứng hầu ở nơi đó. Đợi lúc Thẩm Trường Thanh đến, vừa lúc nhìn thấy chính là một màn như thế. Đối với việc này, hắn cũng không có gì xa lạ. Mình tốt xấu gì cũng từng ở thành Lâm An làm tri huyện một đoạn thời gian, đối với công việc trong nha môn, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng là rất quen thuộc. Hắn chưa lên tiếng quấy rầy, chỉ là đơn thuần đứng ở một bên, xem đối phương thẩm vấn. Một bên khác, Thường Tài cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh đã đến, lập tức vỗ kinh đường mộc, cao giọng quát. Phạm nhân đánh 20 gậy lớn, đại lao giam giữ 3 tháng, lấy để răng đe, bãi đường. Nói xong, hắn liền từ trên vị trí đứng dậy, nha dịch bên dưới ấn phạm nhân ngã xuống đất, rồi vung sát uy bổng, đánh cho đối phương kêu thảm liên tục. Thẩm đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, người ta đến nội đường ngồi một chút. Thường Tài mắt điếc tai ngơ đối với tiếng kêu thảm thiết, trên mặt một lần nữa treo nụ cười lên. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng được. Hai người dẫn nhau tiến vào nội đường. Sau khi phân biệt ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống, đã trực tiếp mở miệng, bản quan đã tìm được biện pháp đối phó yêu tà núi Phượng Khâu, bây giờ hy vọng mượn Thường đại nhân mấy cao thủ thông mạch cảnh, giúp đỡ bản quan diệt trừ yêu tà. Thẩm đại nhân lời này thật sao? Tinh thần Thường Tài rung lên. Hắn không ngờ, chỉ một đêm thời gian, Thẩm Trường Thanh đã nghĩ ra biện pháp đối phó yêu tà. Lời mới ra khỏi miệng, đối phương liền ý thức được mình nói lỡ, Thường Tài lập tức giải thích, Thẩm đại nhân đừng hiểu lầm, hạ quan chỉ là nhất thời kích động, không phải là nghi ngờ lời của đại nhân. Thường đại nhân một lòng vì dân, bản quan có thể lý giải. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Nghe vậy, tâm tình thấp thỏm của Thường Tài cũng yên ổn. Sau đó, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười, chuyện mượn một ít cao thủ thông mạch cảnh, trái lại không có vấn đề gì. Chỉ là võ giả trong nhà môn ta chỉ nhiều như vậy, không biết có thể thỏa mãn nhu cầu của Thẩm đại nhân hay không? Không cần quá nhiều, có 3-4 người là được rồi. Vậy không thành vấn đề. Thường Tài gật đầu. 3-4 võ giả thông mạch cảnh, hắn vẫn có thể lấy ra được. Người đâu? Đại nhân có gì phân phó? Một nha dịch từ bên ngoài tiến vào. Thường Tài nói, lập tức bảo 3 người Lữ An Tân, La Nguyên, Hoắc Thiến đến. Vâng, ở dưới nha dịch đưa tin, rất nhanh đã có 3 người từ bên ngoài đi đến. Trong 3 người, có 2 nam 1 nữ. Ra mắt đại nhân. Thẩm đại nhân, hạ quan giới thiệu cho ngươi một lần, mấy vị này đều là cao thủ trong nha môn huyện Khúc Đài ta, ở trong chốn giang hồ, cũng có danh tiếng không nhỏ. Khi nói chuyện, Thường Tài chỉ vào ông lão đồ nâu. Vị này tên là La Nguyên, cao thủ thông mạch hậu kỳ. Ra mắt Thẩm đại nhân. La Nguyên ông quyền hành lễ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, Thường Tài chỉ vào 2 thanh niên nam nữ còn lại, vị này tên Lữ An Tân, vị này tên Hoắc Thiến, đều là cao thủ thông mạch trung kỳ. Thực lực ba người bọn họ, ở trong nha môn xem như mạnh nhất, có việc gì, Thẩm đại nhân cứ phân phó là được. Ra mắt Thẩm đại nhân. Hai người đều ôm quyền chào. Khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh cũng đáp lại một câu. Một nha môn trong huyện thành, có một vị thông mạch hậu kỳ, hai vị thông mạch trung kỳ, thực lực đã là rất mạnh rồi, đặt ở nha môn huyện thành khác, rất khó có được lực lượng như vậy. Như so với thời điểm thành Lâm An, nói là so với huyện thành cao cấp, nhưng lực lượng trong đó có được, thật sự là một lời khó nói hết. Nhìn mấy người, Thẩm Trường Thanh nói, bản quan đã tìm được biện pháp đối phó yêu tà, nhưng điều kiện tiên quyết cần dẫn con yêu tà đó ra, cho nên bản quan hy vọng mấy vị có thể làm mồi, tiến vào núi Phượng Khâu một lần. Làm mồi. Mấy người đều biến sắc, sắc mặt La Nguyên chần chờ, đại nhân, chúng ta không phải tham sống sợ chết, chỉ là núi Phượng Khâu núi cao rừng rậm, hơn nữa địa thế rộng lớn, lấy thực lực con yêu tà đó, cho dù ba người chúng ta liên thủ, có thể cũng không ngăn được bao lâu. Nhỡ đâu, chương 548, máu tươi này rốt cuộc là của tồn tại gì, một, ai cũng sẽ sợ chết. Tuy bọn họ được thường tại mời chào, nhưng cũng là vì đạt được lợi ích mà thôi. Nếu vì tiêu diệt yêu tà, mà hiến ra tính mạng của mình, vẫn là vượt qua phạm vi có thể thừa nhận, Thẩm Trường Thanh nói, các vị có thể yên tâm, chuyện bảo người ta vô duyên vô cớ chịu chết, bản quan sẽ không đi làm. Các ngươi tuy là làm mồi tiến vào trong núi hấp dẫn yêu tà, nhưng bản quan cũng sẽ cho các ngươi thủ đoạn giữ mạng nhất định. Cái khác không nói, chống đỡ tới lúc bản quan đến, tin tưởng là không có vấn đề. Vừa dứt lời, hắn lấy ra hộp ngọc chứa tinh huyết của mình, đặt ở trên mặt bàn. Nháy mắt, ánh mắt đám người La Nguyên cùng với Thường Tại đều bị hộp ngọc hấp dẫn, lấy cảm giác sâu sắc của bọn họ, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hộp ngọc có luồng khí thế không kém phát ra. Tay phải Thẩm Trường Thanh đặt ở trên hộp ngọc, sắc mặt bình thản, trong hộp ngọc chính là thủ đoạn giữ mạng bản quan cho các ngươi, nếu yêu tà hiện thân, chỉ cần mở hộp ngọc ra, như vậy các ngươi có thể bình yên vô sự. Nhưng, ở đây cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là, ở lúc yêu tà hư thật sự hiện thân, tuyệt đối không thể mở hộp ngọc ra, nếu không, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nói năng thần bí, sự hiếu kỳ trong lòng mấy người khác càng sâu hơn. Thường Tài ho nhẹ, nhìn không được hỏi, xin hỏi Thẩm đại nhân, trong hộp ngọc rốt cuộc đặt cái gì? Không thể nói ra là mất linh nghiệm. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, cố ý để một nút thắt. Nghe vậy, Thường Tài cũng không tiện hỏi nữa, chỉ là trong lòng tò mò, giống như một cái móng vuốt mèo đang không ngừng gãi, khiến hắn có chút ngứa ngáy trong lòng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã giao hộp tới cho trong tay La Nguyên. Hộp ngọc chỉ có một, cho nên lúc ba người các ngươi tiến vào núi Phượng Khâu, tốt nhất đều đừng tách ra, nếu phát hiện người chung quanh đột nhiên biến mất không thấy nữa, đừng bối rối, cắn máu chót lưỡi, thì có thể đánh vỡ ảo giác. Nếu ba người các ngươi tách ra, trường người kia cầm trong tay hộp ngọc, hai người còn lại, bản quan không thể cam đoan an toàn. Hắn lại cảnh báo một câu. Yêu tà am hiểu nhất chính là ảo giác công kích. Có những thời điểm, thực lực võ giả rõ ràng không kém gì yêu tà, cuối cùng đều chết ở trong tay ảo giác. Nói đến cùng, ảo giác mê tâm trí người ta. Một cái vô ý đánh mất mất mạng, cũng không phải gì chuyện kỳ quái. Trong lòng mấy người đều chấn động, cuống quýt gật đầu trả lời, đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Đặc biệt La Nguyên, cái tay cầm lấy hộp ngọc cũng chặt thêm vài phần. Bọn họ tuy không rõ sự chuẩn bị trong hộp ngọc có phải thật sự hữu dụng hay không, nhưng việc đã đến nước này, từ chối hiển nhiên là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Đợi một chút. Thường Tài mở miệng ngăn lại, Thẩm đại nhân, chỉ là mấy người các ngươi đi, sẽ hơi quá ít hay không, nếu không bản quan dẫn thêm chút người tới, theo các ngươi cùng nhau qua đó nhé. Không cần, ở trước mặt yêu tà. Thêm mấy chục người thường, cũng không có tác dụng gì lớn, bốn người chúng ta đi là đủ rồi, Thường đại nhân cứ ở lại chỗ này đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu từ chối, sau đó hắn liền dẫn theo ba người bọn La Nguyên rời đi. Cách nhau một ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh lại tới núi Phượng Khâu, nhìn dãy núi trước mặt, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mấy người bọn La Nguyên. Các ngươi tiến vào trong núi, lúc gặp nguy hiểm, thì mở ra hộp ngọc bản quan cho các ngươi. Thủ đoạn bên trong đủ để cho các ngươi có thể sống sót ở trước mặt yêu tà. Mà một khi thủ đoạn hộp ngọc bị kích hoạt, như vậy bản quan sẽ ngay lập tức tiến vào trong núi Phượng Khâu. Nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi chính là dùng thủ đoạn trong hộp ngọc cuốn lấy con yêu tà đó, đừng để cho nó chạy thoát nữa. Tuy sự chuẩn bị ở trong hộp ngọc tương đương với là một vị nửa bước tông sư còn sống, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không thể bảo đảm. Con yêu tà đó thực sự chưa đến cấp sát. Nếu đúng, giọt tinh huyết kia cũng không chống đỡ được thời gian quá dài. Lúc này, đám người La Nguyên tuy tác dụng không lớn, nhưng có tinh huyết chống đỡ ở phía trước, từ bên cạnh quấy nhiễu tạo ra một ít tác dụng mỏng manh, tin tưởng vẫn là có thể. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng mấy người sẽ vì cuốn lấy yêu tà mà uổng phí tính mạng bản thân. Thực đến thời điểm không thể làm gì được, những người này chạy sẽ càng nhanh hơn. La Nguyên nắm chặt hộp ngọc, trịnh trọng gật đầu, đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi đi đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, đám người La Nguyên hành một lễ, nhìn nhau một cái, liền dắt tay nhau tiến vào trong núi Phượng Khâu. Nhìn bóng lưng mấy người biến mất, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, yên lặng chờ đợi tại chỗ. Ngươi đã cảm nhận được uy hiếp của ta, vậy ta liền để người khác đi vào. Ta cũng muốn xem, ngươi có phải thật sự có thể kiềm chế được hay không? Trong mắt hắn có ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện. Từ trên hồ sơ ghi lại, cùng với lời trong mồm thường tại nói, có thể biết rất nhiều thứ. Con yêu tà đó từ khi xuất hiện đến nay, nhân tộc chết ở trong tay đối phương, không có một vạn, cũng có một hai ngàn. Thợ săn bình thường tiến vào trong núi, cùng với một ít dân chúng vô ý tiến vào trong núi, đều là toàn bộ không thể đi ra. Sau đó, những người nha môn trước sau phái đi, cũng như trâu đất xuống biển. Bởi vậy có thể thấy được, con yêu tà đó đã giết không ít người. Thẩm Trường Thanh không cho rằng mình là người cao thượng kia, nhưng, mình đã vì nhân tộc, hơn nữa còn là người của Trấn Ma Ti, đối với yêu tà giết hại nhân tộc bực này, cũng quả quyết không có lý do mặc kệ. Chương 549, máu tươi này rốt cuộc là của tồn tại gì, hay, cho nên, chuyện hắn bây giờ phải làm, chính là chờ. Chờ tin tức của đám người La Nguyên. Mình tông sư đỉnh phong, con yêu tà đó không dám có bất cứ động tác gì, như vậy đổi mấy võ giả thông mạch cảnh, đó là mỹ vị ngon miệng. Một bên khác, đám người La Nguyên cũng đã chính thức tiến nhập núi Phượng Khâu. La lão, nếu không hộp ngọc cho ta cầm đi, ngươi cầm mãi không quá tiện. Lữ An Tân ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo như có như không. Cho dù bản thân có được thực lực thông mạch cảnh trung kỳ, cũng không có cách nào mang đến bất cứ một tia cảm giác an toàn nào cho hắn. La Nguyên sắc mặt bình tĩnh, không cần làm phiền Lữ huynh đệ, chút việc này, một mình lão phu đã có thể làm. Ha ha! Lữ An Tân xấu hổ cười cười, không nói nữa. Lúc này, Hoắc Thiến toàn thân quần áo màu trắng, cũng nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhíu chặt lông mày lá liễu, các ngươi nói, con yêu tà đó rốt cuộc là ẩn nấp ở nơi nào? Ai biết được, núi Phượng Khâu lớn như vậy, vì Thẩm đại nhân kia cũng chưa tìm ra, nghĩ hẳn ẩn nấp rất tốt nhỉ. Lữ An Tân lắc lắc đầu. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, La Nguyên thấp giọng mắng, đừng nói chuyện này nữa, yêu tà cũng không phải vật chết, nhỡ đâu nó nấp ở gần đây, nghe được lời của chúng ta, phiền toái không nhỏ. Nghe được câu này, hai người bọn Lữ An Tân đều ngậm miệng. Đúng vậy, yêu tà là có chỉ số thông minh. Nhỡ đâu đối phương biết đám người mình chỉ là mồi, sau đó có sự chuẩn bị đang chờ nó, chưa chắc sẽ hiện thân ra. Cho nên, ở sau khi La Nguyên nhắc nhở, hai người đều không nói chuyện với nhau nữa. Khung cảnh im lặng xuống. Mấy người yên lặng đi về phía chỗ sâu trong núi Phượng Khâu. Có lẽ là thời gian trôi qua quá nhanh. Lại có lẽ là cây cối chung quanh quá cao. Sắc trời bất tri bất giác đã tối tăm xuống, các ngươi có cảm thấy chung quanh quá mức yên tĩnh hay không? Hoắc Thiến lúc nói chuyện, giọng nói có một ít run rẩy. Nàng tuy hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng đối với yêu tà loại vật này, trước giờ đều ôm sự sợ hãi rất lớn. Vị trí bây giờ hoàn cảnh núi cao rừng rậm. Hoàn cảnh tối tăm không nói. Hơn nữa là mang theo sự yên tĩnh như chết. Áp bách vô hình liền từ trong lòng tràn ngập ra, nghe vậy, sắc mặt La Nguyên cũng ngưng trọng, không sai. Chung quanh quá mức yên tĩnh, mọi người đều cẩn thận một chút, đừng có té ngã. Quá mức yên tĩnh. Bản thân đã là chuyện không hợp với lẽ thường. Nơi này là núi Phượng Khâu. Mặc kệ là ban ngày đêm tối đều tốt, không có khả năng im lặng đến mức một chút thanh âm cũng không có. Cho dù chim bay cá nhảy không có tiếng vang, một ít côn trùng nhỏ bé cũng sẽ phát ra tiếng côn trùng kêu. Nhưng mà không có. Cái gì cũng không có, đừng nói côn trùng kêu vang, cho dù là tiếng vang nhỏ bé như thế nào nữa, một chút thôi cũng không có. Chỉ cần là người bình thường, hôm nay đều có thể hiểu chỗ bất thường của nơi này. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, mấy người đều nâng cao lòng cảnh giác. La Nguyên nắm chặt hộp ngọc trong tay, đó là chỗ dựa duy nhất trong lòng hắn. Nhìn từ tin tức, mình thực lực thông mạch hậu kỳ, ở trong mắt con yêu tà kia, cũng không đáng kể chút nào. Nếu đối phương thật muốn ra tay, có thể khiến mình sống sót, chỉ có hộp ngọc Thẩm Trường Thanh cho. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không biết, bên trong hộp ngọc rốt cuộc là cái gì. Nhưng La Nguyên rõ, mình bây giờ là không có lựa chọn nữa. Hắn chỉ có thể tin tưởng, hộp ngọc Thẩm Trường Thanh cho là thật sự có tác dụng. Đi về phía trước một khoảng cách, trong núi rừng đột nhiên có sương mù dâng lên. Tầm mắt vốn rõ ràng bỗng trở nên tối tăm đi rất nhiều. Có vấn đề, trong lòng La Nguyên nhảy dựng, trực tiếp mở lời nhắc nhở. Nhưng, lúc nói xong, lại chưa đạt được bất cứ sự đáp lại nào. Nhất thời, bước chân hắn tạm dừng, quay người nhìn, đã không thấy tiếng của Lữ An Tân cùng với Hoắc Thiến. Giờ khắc này, La Nguyên rốt cục biến sắc. Hắn căn bản là chưa cảm giác được, hai người biến mất từ khi nào. Nhưng rất hiển nhiên, dưới tình huống bình thường, hai người đều sẽ không lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó là, yêu tà nấp ở trong núi Phượng Khâu đã là âm thầm ra tay. Hai người không nhất định là biến mất, mà là có khả năng mình rơi vào trong ảo cảnh nào đó, cho nên mới sẽ không nhìn thấy hai người. Nghĩ đến khả năng này, La Nguyên không chần chờ, dựa theo phương pháp Thẩm Trường Thanh nói, cắn chót lưỡi, lập tức có máu nóng phun ra. Phốc! Máu nóng đầu lưỡi phun ra. Hình ảnh trước mắt nhất thời trở nên vặn vẹo. Đợi tới lúc La Nguyên tập trung tinh thần nhìn, lại phát hiện mình không biết bắt đầu từ khi nào, đã không ở trong núi rừng, mà là ở trong một tòa miếu đổ nát bỏ hoang. Ngay sau đó, hắn nhìn sang hai bên, liền thấy được có rất nhiều người cúi đầu quỳ ở nơi đó. Mà tương tự, mình cũng quỳ ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi vốn đặt tượng thần, có một con hồ ly thật lớn dài hơn một trượng, khoanh chân ngồi ở nơi đó như người, xấu xí, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lúc này, con hồ ly kia cũng mở mắt, con mắt xanh biếc đặt ở trên người La Nguyên. Trong nháy mắt đó, trong lòng La Nguyên dâng lên sự khủng bố thật lớn. Hắn không có bất cứ sự chần chờ nào, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó lao vút đi về phía bên ngoài miếu đổ nát. Chờ thời điểm lao tới bên ngoài miếu đổ nát, La Nguyên lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Chỉ thấy nơi đó có lượng lớn thây khô quỳ, như là từ lúc còn sống, quỳ mãi đến khi chết đi. Đã tồn tại rất nhiều năm, chương 550, tôn thượng có thể tha ta một mạng hay không? Một, ở trong những thây khô kia, hắn thấy được trang phục thuộc về riêng nha dịch huyện Khúc Đài. Không thể nghi ngờ, những thây khô này chính là nha dịch đoạn thời gian trước tiến vào núi Phượng Khâu. Những nha dịch này, cuối cùng đều chết ở nơi này. Nhìn lướt qua, thây khô rậm rạp, con số không dưới 1.000, La Nguyên rất khó tưởng tượng, ở trong núi Phượng Khâu sẽ tồn tại nơi như vậy. Hơn nữa rốt cuộc là thủ đoạn thế nào mới có thể khiến nhiều người như vậy, cho dù ở lúc chết đi, cũng giữ tư thái quỳ lạy. Nếu mình không tỉnh táo lại, như vậy, cũng sẽ trở thành một thành viên trong thây khô hay không? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng La Nguyên lại kinh hãi. Lúc này, phía sau có gió mãnh liệt ập đến. Quay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy con hồ ly thật lớn đó, khuôn mặt dữ tợn bổ nhào về phía hắn, động tác nhanh chóng. Nhanh đến cực hạn. Sắc mặt La Nguyên kinh hãi muốn chết, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể dựa theo Thẩm Trường Thanh dặn dò, nhanh chóng mở ra hộp ngọc. Gào, hồ ly vốn sắp lao đến trước mặt, ở lúc hộp ngọc mở ra, nhất thời có luồng khí tức nóng cháy bộc phát ra. Luồng khí tức đó, khiến đối phương có loại cảm giác gặp khắc tinh cực lớn, thân thể cao lớn chịu công kích nào đó, ngã về phía sau. Lúc này, La Nguyên mới có thời gian thấy rõ thứ đặt trong hộp ngọc rốt cuộc là cái gì, đó là một giọt máu tươi. Một giọt máu tươi màu vàng. Trong máu tươi có uy thế khủng bố phát ra, khiến hắn cảm giác được, mình ở trước mặt máu tươi, chỉ là tồn tại như con kiến. Đây rốt cuộc là máu tươi của tồn tại gì? Trong lòng La Nguyên vô cùng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không ngờ, đặt trong hộp ngọc, thế mà chỉ là một giọt máu tươi. Hơn nữa, đơn thuần một giọt máu tươi, lại có được uy thế đáng sợ như vậy. Rất khó tưởng tượng. Chủ nhân máu tươi, lại sẽ là tồn tại mạnh mẽ như thế nào? Ngay lúc đầu, La Nguyên đã liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Học ngọc là đối phương cho. Như vậy, máu tươi rất có khả năng cũng đến từ đối phương. Nếu như vậy, thực lực của Thẩm Trường Thanh liền có thể nghĩ mà biết. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng đối phương là cường giả cảnh giới tông sư, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải tông sư tầm thường có tư cách bằng được. Ở lúc La Nguyên chấn động, con hồ ly thật lớn kia nhìn về phía Học Ngọc, trong đôi mắt to cũng có sự kiên kỵ thật sâu. Lúc này, máu tươi đột nhiên từ trong Học Ngọc dâng lên. Sau đó ngay trong ánh mắt chấn động của La Nguyên, huyễn hóa ra bóng người Thẩm Trường Thanh. Nghiệt súc. Hai chữ, chấn động tựa như sấm sét. Ngoài núi Phượng Khâu. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn chờ ở nơi đó, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Kích hoạt rồi. Một chút lực lượng tinh thần hắn để lại ở trong tinh huyết đã bị kích hoạt. Không chần chờ, Thẩm Trường Thanh lập tức hướng về núi Phượng Khâu, dưới chân nổi gió, thân thể đánh vỡ từng tầng không khí, trong nháy mắt đã biến mất ở tại chỗ. Phía trước miếu đổ nát, hóa thân đã giao chiến với hồ ly. Gió mạnh đáng sợ thổi quét, đánh toàn bộ thây khô thành bột hết. Vì thế, La Nguyên cũng không thể không lui. Nếu không, lấy thực lực của hắn, căn bản là không thừa nhận nổi dư âm chiến đấu đó. Giữa bãi, hóa thân lực lượng cương mãnh vô song, một chưởng tiếp một chưởng đánh ra, đánh con hồ ly thật lớn kia ho ra máu không dừng. Hồ ly nhìn như thân thể khổng lồ, lại thêm khuôn mặt dữ tợn, làm người ta nhìn mà e sợ. Nhưng trên thực tế, lực lượng thật sự nắm giữ, thật ra không mạnh bao nhiêu. Ở trước mặt hóa thân nửa bước tông sư, hầu như là hoàn toàn ở trạng thái cửa dưới. Chích chích. Lại thừa nhận một chưởng, hồ ly phát ra tiếng hỗn hỉnh. Nó vung móng vuốt, công kích hóa thân. Nhưng, động tác của hóa thân quá nhanh, căn bản không phải nó có thể chạm đến, hơn nữa có công kích trúng, cũng chưa thể tổn hại hóa thân bao nhiêu, bởi vì, hóa thân xưa này đều không phải tồn tại chân thật, chỉ là lực lượng tinh huyết huyễn hóa ra mà thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, hồ ly không địch lại bại lui, muốn bỏ chạy về phía nơi khác. Đối với việc này, hóa thân lại không hề có dự tính để đối phương rời khỏi, tung người lên, gắt gao bám trụ hồ ly. Xem chiến đấu, La Nguyên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, bất luận là hồ ly, hay là hóa thân, lực lượng hai bên bày ra, đều vượt xa cực hạn bản thân có thể thừa nhận. Đặc biệt sự tồn tại của hóa thân. Hắn rất khó tưởng tượng, cường giả cảnh giới nào mới có thể có được thủ đoạn như vậy. Một giọt máu, có thể huyễn hóa ra một vị tồn tại mạnh mẽ. Thực lực con hồ ly kia, nhìn qua chính là dạng tồn tại thực lực yếu nhất cũng ở cảnh giới tiên thiên. Hiện nay, chỉ một giọt máu, đã có thể trấn áp đối phương. Thủ đoạn như thế, quả thực là nghe rợn cả người, nhưng, chấn động qua đi, trong lòng La Nguyên cũng có nghi hoặc. Đó là dựa theo tin tức ban đầu đến xem, núi Phượng Khâu hẳn là tồn tại một con yêu tà mới đúng, trước mắt chưa có yêu tà gì xuất hiện, ngược lại có một con hồ ly thật lớn tồn tại. Hồ ly trước mắt, nhìn qua tuy cũng không phải phàm vật, nhưng so sánh với yêu tà, lại là hoàn toàn khác. Trừ phi, con hồ ly thật lớn kia, cũng là ảo giác nào đó huyễn hóa ra. Nhưng ở trong mắt hắn, khả năng này không lớn, các thây khô quỳ lạy kia trên mặt đất, đã nói lên rất nhiều thứ. Những người tiến vào núi Phượng Khâu, cuối cùng mất tích kia, trên cơ bản đều là chết ở nơi này. Hồ ly to lớn, rất rõ ràng chính là đầu sỏ gây ra. Hai người Lữ An Tân cùng Hoắc Thiến, nếu không đoán sai, nghĩ hẳn cũng là ở trong ngôi miếu đổ nát đi, nhưng không biết tình huống bọn họ bây giờ như thế nào. La Nguyên nhìn về phía cửa vào miếu đổ nát. Chương 551, Tôn Thượng có thể tha ta một mạng hay không? 2. Nơi đó còn có người quỳ lạy. Chỉ là khác với thây khô bên ngoài, người quỳ lạy trong miếu, toàn bộ đều còn sống. Trong lòng hắn mặc dù có chút ý tưởng, nhưng cũng không dễ dàng có động tác.